Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Stanley hỏi. Vô nghĩa, cô trả lời rất nhanh, gần như lập tức. Bên ngoài rất lạnh. Nói xong, một bên đem chăn cuốn quanh người cô, bao bọc kỹ càng. Tay cũng không tha, sau đó giống như ôm công chúa ôm lấy cô, đi vào phòng rồi ra cửa lớn. Trước cánh cửa lớn, có thể chứa một chiếc xe, đang có một người đàn ông đứng sắc mặt tái nhợt. Anh có một mái tóc đen dài đến qua tay, toàn bộ đều trải ra phía sau, bên trán có mấy sợi tóc rơi xuống, sắc mặt của anh tái nhợt, một lạnh trắng bệch. Trên người chỉ mặc một bộ áo gió đơn bạc, căn bản không thể chống chọi được với mùa đông ở Paris. Vừa nhìn thấy cô, anh lập tức vui sướng cười, thật sự là đồ ngu ngốc. Hai người nói chuyện đi. Chino đặt cô đứng ở cửa, đối mặt với Ngụy Kính Yêu đang ở ngoài cửa. Có việc gì thì hô một tiếng, anh lập tức xuống dưới. Cô ý nói tiếng Anh, đương nhiên là muốn để cho chó điên nghe rồi. Bảo bối, đừng nói lâu quá. Nói xong, còn cô ý muốn hôn cô một cái, bộ dáng rất thân mật. Cô đột nhiên nhớ tới giấc mộng, dở dang sáng nay, lần đầu tiên nhìn thấy Ngụy Kính Yêu, trên mặt anh lộ ra vẻ căng thẳng. Anh mặc một bộ vest Tây Âu, quần dài, lạ ủ tỉ mỉ. Trên cổ thắt một chiếc nơ đen, tóc ngắn thoạt nhìn mềm mại như lông vũ. Anh bước chậm rãi xuống lầu, thành xoắn ốc. Khuôn mặt tuấn tú, không cảm xúc, đi đến bên cạnh cha mẹ mỉm cười của anh. Nhếch lông mi lên, dùng ngữ điệu không kiên nhẫn nói. Có việc gì sao? Cậu bé không kiên nhẫn trước kia, đang ở trước mặt cô, đợi cô 3 tiếng. Trên mặt không có chút nào là không kiên nhẫn, thay vào đó là cơn tức giận. Hắn ta là ai? Ngụy Kính Yêu hoàn toàn không thể khống chế nổi cơn giận, vốn muốn cùng cô nói chuyện đàng hoàng, nhưng anh không thể nhịn được. Em cùng hắn ta sống chung, hai người có quan hệ gì? Hắn ta ôm em từ trên giường xuống sao? Hơn nữa gã đàn ông kia còn đẹp muốn chết người, đó căn bản không phải là gương mặt của người mà. Ủa, có người ôm cô xuống từ giường, khoản đã. Hoa Sở Hủy nhìn bản thân mình hiện tại, thân bị tấm chăn to cuốn lấy, sau đó Chino chỉ mặc chiếc áo ngủ bế cô xuống, còn hôn trán cô thật lâu. Lại đối chiếu với những lời tức giận của Ngụy Kính Yêu, cô nhịn không được thở dài. Hai. Thì ra, việc người kia muốn biến thành chó điên chính là thế này, hai tên đàn ông kia cũng quá lạ, lòng dạ hẹp hòi đi. Anh tới đây làm gì? Cô sắc mặt không đổi, cố ý dùng ngữ điệu lạnh lùng nói chuyện với anh. Có việc gì quan trọng sao? Nói chung cần phải ra vẻ một chút. Không thể cứ như vậy để cho anh vào. Nếu không, hai người bạn của cô tuyệt đối sẽ không tha cho anh. Bị cô lạnh lùng hỏi, Ngụy Kính Yêu tràn ngập nhiệt huyết, nhất thời bị tắt. Cô thậm chí còn không an ủi anh, đừng tức giận. Phải rồi, anh dựa vào cái gì chứ? Vuốt mặt, anh cười khổ nói ra. Thật xin lỗi, tính anh lại nóng nảy như vậy, vừa ích kỷ lại vừa nông cạn. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân mà thôi. Ngụy Kính Yêu trong thời gian nhanh nhất đã đem toàn bộ công việc thu xếp xong, hỏi mẹ về địa chỉ của Hoa Sào Hủy ở bên nước Pháp, vội vàng đến Paris, vì muốn có thể gặp được cô một lần. Anh có rất nhiều lời muốn nói với cô, mấy tuần xa cách, anh đã nhớ cô muốn chết rồi, cho đến khi tận mắt nhìn thấy khuôn mặt của cô, trái tim treo cao mới bắt đầu hạ xuống. Những tưởng rằng cô vẫn sẽ nhiệt tình với anh như trước, dành cho anh những câu nói ngọt ngào ấm áp như 4 tháng sống chung. Nhưng lại không ngờ rằng cô sẽ lạnh lùng như vậy, thậm chí còn để một người đàn ông ôm cô xuống lầu, thái độ thân mật, trên người cuốn quanh chăn dày. Mà gã đàn ông kia lại mặc bộ áo ngủ. Cao ngạo như anh cũng không thể phủ nhận, đối phương có điều kiện thật sự không tệ, còn sống trong một ngôi nhà rộng lớn, 2 tầng sang trọng. Đẹp đẽ như vậy, giá trị con người có lẽ cũng không thể khinh thường. Mẹ chỉ nói cho anh biết cô thuê phòng của một người bạn, lại không hề nói cô sống chung với người đàn ông khác. Không, hiện tại không phải là lúc để ghen tuông. Anh biết hiện tại anh nói gì, em cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Em nhìn đi, đây là báo cáo tình trạng sức khỏe của anh. Tái nhợt, nghiêm mặt lại, cười miễn cưỡng. Tay đưa ra một túi giấy hồ sơ có bản báo cáo về bên trong, lấy ra ảnh chụp về khối u não tụ ở trong đầu. Anh chỉ vào ảnh, nói với cô. Em xem, khối huyết đã tan rồi, anh không sao. Khối huyết đã không còn áp chế thần kinh của anh nữa, anh sẽ không còn thất thường nổi nóng, hành động tùy ý nữa. Sao Hủy, khối huyết đã tan, anh vẫn rất thích em.

Cho dù cô cố chấp ở lại nước Pháp làm việc cũng không sao. Trước kia cô đã bỏ ra 4 tháng để hy sinh cho anh, bây giờ đổi lại là anh sẽ nhân nhượng, rất công bằng, không phải sao? Đáng chết, điều này thật không công bằng. Ngụy Kính Yêu không thèm nghe tạp âm ở phía bên ngoài, phớt lờ Đồng Diệc Hà đang dùng ánh mắt oán giận nhìn anh. Tắt máy tính xong, đứng dậy kéo vali, đi ra giữa bàn làm việc. 2 tuần này không có công việc gì quan trọng cho nên không cần gọi cho tôi. Anh một bên lôi hành lý, một bên nói với Đồng Diệc Hà. Không được, tôi không thể làm xong hợp đồng. Anh phải thương lượng với khách hàng đi. Tôi chịu đủ cái lão già điển chung kia rồi. Tôi đã thương lượng xong rồi. Cậu chỉ việc đối chiếu theo dự định mà làm. Điển chung tiên sinh sẽ không làm phiền cậu nữa. Đồng Diệc Hà nhíu mày, âm thầm chửi một tiếng. Không thể tưởng tượng được, cái gã Nhật Bản khó tính kia cũng không thể giữ chân hắn lại. Thực đáng ghét. 2 tuần sau gặp lại. Bye. Ngụy Kính Yêu vẻ mặt khoái trá như được nghỉ phép, chói mắt đến nỗi làm người ta thật muốn tát anh một cái. Hắn nghỉ phép mới là lạ, hắn đi gặp bạn gái thì có, cứ 2 tháng rưỡi một lần. Đem lượng công việc của 12 tuần Vân Vũ rút lại còn 10 tuần. Còn lại 2 tuần, hắn cứ tự do theo ý muốn, sắp xếp tự mình đến Paris gặp bạn gái còn bận rộn gấp bội hắn. Hạnh phúc ngọt ngào như vậy rơi vào trong mắt Đồng Diệc Hà, quả thực là một cái tội quá lớn không thể tha thứ. Đúng, cậu chính là thành viên của hội thất tình. Cậu độc thân gây ô nhiễm môi trường, cũng muốn kéo theo một tấm đệm lưng. Anh không được đi. Đồng Diệc Hà lòng dạ hẹp hòi, trực tiếp lao đến Ngụy Kính Yêu. Kết quả của hành động không tính toán kỹ càng, đó là bổ nhào vào chân Ngụy Kính Yêu. Buông tay. Anh ghê gớm quá nhỉ, có bạn gái giỏi lắm sao? Đồng Diệc Hà hoàn toàn bị ghen tuông, làm mở đi lý trí, hạ quyết tâm không để cho anh ta đi. Chúng ta không phải là bạn tốt sao? Làm bận tốt thì lúc cần nhất anh nhẫn tâm bỏ tôi đi là sao? Hả? 2 chữ nghĩa khí của anh vứt đi đâu rồi hả? Này, cậu đang massage chân cho tôi đấy hả? Cảm ơn, nhưng tôi không cần. Tôi đã tăng ca 2 tháng rưỡi này, tôi vất vả lắm mới dư ra 2 tuần. Tôi phải đi gặp bạn gái tôi. Thả tôi đi, tôi cần bạn gái của tôi. Điện thoại của anh vang lên, tìm kiếm nơi âm thanh phát ra, phát hiện di động trong lúc này, đánh nhau đã bay ra thảm, hiện tại đang vang lên giai điệu của vũ khúc ba lê. Anh đã vì bạn gái mà cải ca khúc này, làm nhạc chuông, nhất định là hỏi anh đã xuất phát chưa. Anh phải nghe cuộc điện thoại này mới được, nhưng di động cách anh xa quá, anh căn bản không với được. Sao Huy, không! Vô luận anh giơ tay thế nào cũng không lấy nổi điện thoại di động. Có thể oán hận để mặc cho tiếng chuông dừng lại, trở về yên tĩnh. Cậu đúng là con mẹ nó, khốn kiếp. Ngụy Kính Yêu uất hận mắng, thế nào cũng không thể thoát được sự khống chế của Đồng Diệc Hà, bi phẫn nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chuyến bay của anh quả nhiên là không kịp nữa. Mà lúc này, Hoa Sa Hủy ngồi ở trên chiếc xe công ty chạy đến đường cao tốc, đang không ngừng gọi. Trời ạ, đừng nói là đến sân bay đăng ký rồi nha. Nếu bỏ lỡ lần này, chắc anh ấy sẽ tức chết mất. Cô nhíu mày liều mạng ấn điện thoại, muốn gọi điện cho Ngụy Kính Yêu đừng lên máy bay nữa. Bởi vì cô có một nhiệm vụ đột xuất quan trọng, phải cùng nhà thiết kế đến châu Á để lấy tài liệu. Vừa mới đến, dự định ở chỗ này 4 ngày. Tiếp theo sẽ đến Nhật Bản cùng Hồng Kông, sẽ ở châu Á nghỉ ngơi đến dưới 2 tuần. Quyết định rất vội vàng, không thể nào cho anh biết, hy vọng bây giờ còn kịp. Nếu bỏ lỡ như vậy, thật sự là đáng tiếc nha. Lúc này hai người hoàn toàn không ngờ tới, bọn họ phải nên cảm ơn Đồng Diệc Hà, phi tưởng đã cản trở ở giữa, phá hỏng mọi việc, mới không để bọn họ bỏ lỡ nhau. Lại kết quả này, có lẽ Đồng Diệc Hà cũng không ngờ tới. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện Bóng Dáng Người Hầu của tác giả Lê Tiêm. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ truyện ngôn tình Havala. Có rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe đó. Nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.